Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. S.H.I.E.L. Đề tổ đặc công xây. Cái này cái gì? Nhìn trước mắt một dương lớn, tản ra mùi tanh tưởi, hơi thở ý tứ Tony Stark dần dần trừng lớn mắt. Wakanda thịt cá sấu, xem như ta đưa ngươi lễ vật. Ngô, đừng nhìn nó hiện tại có chút tinh, bất quá nấu nướng thỏa đáng, vẫn có thể xem là nhân gian một lớn mỹ vị a. Coi như là cho ngươi chế tác vũ khí một chút tiểu lễ vật rồi. Kino ha ha cười, giết chết nhiều như vậy đầu cá sấu, hắn nhưng là mang đi thật là nhiều thịt cá sấu, đang lo không có địa phương thanh lý đây. Ngươi đi Wakanda rồi, nói nhảm, bằng không thì Vibranium chỗ ấy tới. Tốt a, bất quá ta không ăn thịt cá sấu, dầu có nhựa cây nguyên lòng trắng trứng a. Vậy cũng không, ăn, ta cho ngươi ngươi lại dám không muốn. Tốt a, Happy, cầm xuống đi tiêu hủy. Sau đó nhìn thấy Kino một mặt bất thiện biểu lộ, Tony vội vàng trở mặt cười dưới. Ý của ta là tìm tủ lạnh, đem nó đông lạnh đứng lên, để nó vĩnh viễn không thấy mặt trời. Happy vội vàng dọn đi, hủy thi diệt tích, đi. Kino không sao cả khoát tay áo, dù sao đồ vật hắn đã đưa ra ngoài, xử lý như thế nào tùy bọn hắn chính mình. Đồ vật ta cho ngươi, yên tâm, phía trên ta làm cái nho nhỏ ma pháp, ngoại trừ chúng ta bên ngoài ai cũng không nhìn thấy nó. Mặt khác, cần bao nhiêu thiên tài có thể làm tốt? Ngô, không sai biệt lắm đến 10 ngày. Tony tính toán một chút, nói, dài như vậy, 10 ngày không chậm, ta cần so với các loại số liệu phức tạp, đem các loại xoay tròn hạ thấp đến cùng người thể cùng tần suất cấp độ. Lớn như vậy, phức tạp như vậy kho số liệu, chỉ có thể một mình ta xử lý, đã có thể... Nếu là Ethan có thể giúp ta, đại khái một vòng là được rồi. Tony phàn nàn nói, Ethan chính là Iron Man một bên trong, giúp đỡ chế tạo MK1 khoa học gia. Về sau bị Kino cứu sống, người cô đơn hắn liền lựa chọn ở tại Tony bên này. Làm hắn trợ thủ đồng bạn, mới giảm 3 ngày, vậy quên đi, thêm một nhân tài giảm 3 ngày. Kia cùng không thêm có cái gì khác nhau. Nếu là giảm thành 3 ngày, kia Kino đúng là có thể suy nghĩ một chút rồi. À, đúng, Ethan đâu, gần nhất cũng không có nhìn thấy hắn. Loại thời khắc mấu chốt này, ta làm sao có thể để hắn tiến đến. Mặt khác, ta cho hắn tìm cái lão bà, 40 tuổi phong tao thục nữ. Rất đẹp, trước kia còn là tuyển Mỹ Á quân đâu. Đủ xứng đáng hắn a. Tony cười xấu xa nói. Kino cũng cười xấu xa lên. Ethan lớn bao nhiêu? 50 đến 60 đi. 30 như sói, 40 như hổ. Ngươi đây là muốn mưu sát hắn sao? Cho nên mới tới hỏi hỏi ngươi. Có hay không loại đồ vật này? À, nhà hắn người đều chết rồi. Cũng không thể để hắn người cô đơn a. Các người Trung Quốc không phải có câu nói sao? Gọi là, vô hậu vi đại. Nếu là Ethan có thể già mới có con, cũng coi là một kiện an ủi. Không phải sao? Tony bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cho, dược tề thêm, chú ý hạng mục, trang giấy. Cùng Wakanda trưởng lão cái kia không sai biệt lắm. Bất quá cái này nhiều hơn một tia điều trị. Cái kia thì là, năng lực. Kia bình thuốc bất kể như thế nào, đều là đang tiêu hao sinh mệnh lực. Hắn giống như vậy, cái trưởng lão cũng không có quan hệ gì. Đã đối phương lựa chọn, hoa dưới chết, cũng liền tác thành cho hắn tốt. Có thể Ethan không phải người trưởng lão kia, cho nên dược tề chú trọng điều dưỡng thân thể. Nếu như sử dụng tốt rồi, có thể cho hắn kéo dài cái 3,5 năm tuổi thọ a. Ta thay Ethan cảm ơn trước ngươi rồi. Ngươi bắt vào thời gian. Ta đi trước bắt người tồn lấy. Bắt người. Bắt một chút xui xẻo ra hỏa. Bằng không, cơ thể sống, ở đâu tới? Làm sao, ngươi đồng tình bọn hắn? Tony trong nháy mắt liền nghĩ đến vạn sự ốc làm việc. Lắc đầu, nha, bọn họ đều là chút tên đáng chết, sau 10 ngày ta tới lấy đồ vật, nếu là cho ta làm rơi rồi, cẩn thận ta tìm ngươi phiền phức a. Kino nói xong, một giây sau liền biến mất. Như vậy khai công, Tony duỗi ra lười gân, bắt đầu một ngày làm việc. Sau khi rời đi, Kino liền nhận được một chiếc điện thoại. Maria Hill kêu hắn, một cái cực kỳ bí ẩn mặt đất bộ chỉ huy. Nếu như không phải Maria Hill gọi hắn, hắn thật đúng là không phát hiện được. Tại náo nhiệt bên trong cái này bộ chỉ huy, huấn luyện viên, Maria Hill đâm đầu đi tới. Ai ôi, ai u, bây giờ gọi ta huấn luyện viên. Trước đừng nói, ta trước suy ngẫm một chút. Nhất định là có đại phiền toái rồi. Bằng không, không sẽ như vậy cầu ta. Ta suy nghĩ, được rồi, không nghĩ, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, cho ngươi một phần lễ vật. Kino phất phất tay, oanh, một cái dương Wakanda thịt cá sấu. Cá sấu, ta không muốn. Maria Hill sắc mặt khó coi chút. Ai, quá kỳ quái, nam nhân không muốn liền coi như xong, nữ nhân các ngươi thế mà cũng không cần. Thứ này thế nhưng là dầu có siêu cao nhựa cây nguyên lòng trắng trứng a. Ta vừa cầm về nhà, Jennifer các nàng liền bắt đầu thu thập đây. Kino cảm giác rất kỳ quái. Phiền phức, ạc, thu thập thứ này xác thực rất phiền phức. Đã không muốn, vậy thì đưa cho ta tốt. Sau này một đoạn thời kỳ, chúng ta liền muốn bay trên trời rồi. Thiếu khuyết dinh dưỡng tiếp tế a. Coulson cười chậm rãi đi tới. Huấn luyện viên tốt, còn chưa kịp cảm ơn huấn luyện viên ân cứu mạng đâu. Vậy không tính là gì. Bất quá, nhìn tới, này sẽ là cái chuyện lớn đây. Nhìn thấy Coulson, Kino không sai biệt lắm cũng đã biết là chuyện gì. Ta cái này, thi thể, cũng nên hoạt động. Lần này thỉnh giáo quan đến, là muốn nhìn một chút tuyển ra bị tuyển trong danh sách. Có ai là cất giấu? Chấm ngoặc kép, Coulson cười cười, minh bạch, dù sao ta cũng không chuyện làm. Người đều đang ở đâu? Giải tỏa vòng bảo vệ. Maria Hill hô, đúng, trưởng quan, chỉ thấy đặc công nhấn xuống cái nút về sau. Trước mặt vách tường liền chậm rãi chớp động đứng lên. Cuối cùng thành một mặt trong suốt, thủy tinh. Công nghệ cao nha. Bị chọn lựa ra 10 cái bị tuyển danh sách, liền đứng ở bên trong không nhúc nhích. 5 nam 5 nữ, biểu lộ rất là nghiêm trọng, như nguyên bản quỹ tích ngạc nhiên nhất trí a. Jemmer Simming cùng Leo Fit hai người cũng đang bên trong, danh sách tư liệu đâu? Kino hỏi. Tại đây, Coulson vội vàng đẩy tới. Maria Hill thì là hơi kinh ngạc, gọi hắn đến chính là để hắn xác nhận bên trong có hay không Hydra. Nhìn cái gì tư liệu? Tuyển người loại chuyện này hắn cũng sẽ không. Chẳng lẽ hắn nghĩ thò một chân vào? Đừng nói, Kino vẫn thật là nghĩ trộn lẫn một tay đi vào. Xem qua tài liệu, Kino lại chút nghi hoặc. Xem ra là thời gian trước thời hạn nguyên nhân. Jemmer Simmons cùng Leo Fit cũng đều là cấp 3 đặc công. Có thể nói là cấp thấp nhất quân dự bị thí sinh. Nguyên Ben có phải hay không hẳn là cao hơn một chút đâu. Nha, Kino nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải hiểu rất rõ rồi. Mà thôi, lười đi muốn, Kino phát hiện, Melinda May hoàn toàn như trước đây xuất hiện ở trong danh sách. Bất quá không phải bị tuyển danh sách mà là chính thức. Người cũng không ở bên trong. Dù sao học bổ túc qua lão nhân, đã có thể xác nhận thân phận hắn rồi. À, nàng cũng đang. Bỗng nhiên, Kino thấy được một cái trong đó danh sách. Ngây ngẩn cả người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.